Chương 921, sinh tử nghịch chuyển. Chương 921, sinh tử nghịch chuyển. Người này phân tích có lý có cứ, nhất thời để cho đại đa số tu sĩ đã tin tưởng hắn phỏng đoán, rốt cuộc chỉ có như vậy mới là hợp lý. Nếu là Lục Thiệp U chủ đánh chết Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, căn bản không cần phải trốn ở động thiên bên trong không đi ra, chỉ có Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thắng, hay là thắng thảm mới có phản ứng như vậy. Chỉ là rất nhiều người cũng rất là đáng tiếc Lục Thiệp U chủ vẫn lạc. Ai, ta Bách Tinh Hải nhiều năm qua thiên tài cũng là vô số, thế nhưng là có thể như Lục Thiệp U chủ như vậy kinh tài tuyệt diễm liền quá ít, lần này vậy mà vẫn lạc ở này, thật sự là thật là đáng tiếc. Cũng không phải là, hơn nữa Lục Thiệp U chủ vẫn lạc, kia rất nhiều Lục Thiệp U chủ luyện chế độc môn linh đan đã có thể thất truyền, đây chính là đan tôn độc môn linh đan, toàn bộ Bách Tinh Hải, ngoại trừ đan tôn cùng bên ngoài Lục Thiệp U chủ, không còn có địa phương làm. Hiện tại có cơ hội trở về nữa Lục Gia Thiên Khuyết Tinh hung hăng địa một đám linh đan a, bằng không biết lần sau còn có thể hay không mua được linh đan. Lục Gia Tam Tài này đại thế giới có thể giữ lại bao lâu còn không biết nha. Rất nhiều người đối với Lục Gia tương lai đều cầm bi quan thái độ, trên thực tế cũng là như thế, nếu là Lục Vũ thật sự vẫn lạc, như vậy Lục Gia còn muốn bình yên chiếm giữ Tam Tài đại thế giới liền có điểm không thể nào. Sở dĩ bây giờ có thể có đủ như thế an tĩnh phát triển hoàn cảnh, không sai biệt lắm đều là Lục Vũ chống đỡ nổi. Vô luận là đến từ ma vực công kích, đến từ ma tộc công kích, hay là đến từ Bách Tinh Hải công kích, đều là Lục Vũ đỡ được, đổi lại những người khác, cho dù có lòng này, cũng rất khó có năng lực như thế, coi như là đổi lại là Thiên Đô Thiên Tôn tới đây cũng không có kết quả như vậy. Chỉ là bên này nghị luận náo nhiệt vô cùng, thế nhưng người Lục gia bên kia từ vừa bắt đầu âm trầm cùng sát cơ sục sôi, đến cuối cùng đạt được Lục Vũ truyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không âm thanh không nói xoay người biến mất. Ngược lại không có quá nhiều người chú ý tới. Cho dù là có người thấy được, lúc này cũng không có lúc trước thân thiện, Lục Thiệp U chủ vẫn lạc, Lục gia tất nhiên nên đón kịch biến, lúc này đúc kết tiến vào tuyệt đối không phải là cái gì sáng suốt sự tình. Chỉ là tuyệt đại bộ phận người đều không tưởng tượng nổi, Lục Vũ căn bản cũng không có vẫn lạc, tương phản, vẫn lạc lại là tu vi đạt tới thông thiên cảnh hậu kỳ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn. Cho nên, lúc Lục Vũ thân hình bỗng nhiên xuất hiện trong tinh không thời điểm, rất nhiều người trước tiên cũng không có phản ứng kịp. Thậm chí có người hung hăng địa rủi rủi con mắt, cho là mình hoa mắt, hoặc là nhìn lầm rồi. Nhưng khi bọn họ xác nhận thấy người chính là chân thật nhất vô cùng Lục gia thiếu chủ Lục Vũ thời điểm, nhất thời liền há to miệng, lại một câu cũng nói không nên lời. Rất nhiều người thấy được những người khác phản ứng, đồng thời thần niệm bên trong cảm giác được sau lưng có động tĩnh gì, cũng đồng dạng quay đầu nhìn lại, đồng dạng là hai mắt trợn lên, không biết làm sao địa trực tiếp ngu ngơ. Toàn bộ trong tinh không, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ có xa xa hắc ám trong hư không, còn có một đạo đạo lôi quang tia chớp tại phá toái trong không gian uốn lượn ghé qua, mơ hồ sấm rền âm thanh như phảng phất là vang vọng tại trong thức hải đồng dạng, chấn động bọn họ có chút đầu váng mắt hoa. Đây là Lục Thiệp U chủ hắn không chết một cái nổi tiếng từ xưa quy chân cảnh cường giả theo bản năng mở miệng phảng phất lẩm bẩm nói chung một câu, cũng không có bất kỳ cờ ơn lờ đạt được đáp án ý tứ, bởi vì đáp án đang ở trước mắt. Thế nhưng bên người lại có người mang theo tựa hồ là mộng du ngữ khí, hàm hồ vô cùng mà nói, cũng không phải là sao, thật sự là gặp quỷ rồi, đây chính là thông thiên cảnh á, đợi đến tất cả mọi người xác nhận, chính mình con mắt cùng thần niệm bên trong đã chứng kiến chính là vị Lục Thiệp U chủ kia thời điểm, vốn yên tĩnh vô cùng tinh không trong chớp mắt trở nên náo nhiệt lên. Trong tinh không mặc dù không có không khí, khiến cho thanh âm vô pháp truyền bá, nhưng không ngại những tu sĩ này lấy thần niệm phát ra thanh âm của mình. Loại âm thanh này là trực tiếp trong đầu vang lên, căn bản không bị địa điểm ảnh hưởng. Thật sự là Lục Thiệp U chủ a, hắn không chết, như vậy, đó chính là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường vẫn lạc, một cái thoạt nhìn niên kỷ không nhỏ hóa thần cảnh lão già, thanh âm mang theo điểm tích lũy run rẩy địa tại thần niệm bên trong truyền ra. Ta chỉ muốn biết Lục Thiệp U chủ làm thế nào thắng, quy chân cảnh chém giết thông thiên cảnh hậu kỳ cực hạn cường giả, loại chuyện này quá thái quá, đã hoàn toàn vượt qua ta nhận thức, phá vỡ ta đối với cảnh giới nhận thức. Há lại chỉ có từng đó là ngươi, nếu là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thắng, kia thật sự là đương nhiên, hơn nữa Lục Thiệp U chủ thật sự là một chút cũng không mất mặt. Nhưng là bây giờ là Lục Thiệp U chủ thắng, bổn tọa chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, khó có thể tin. Nghe nói Lục Thiệp U chủ ngoại trừ tinh thông luyện đan ra, còn tinh thông kiếm đạo, không biết có phải hay không là vì vậy mà chiến thắng Tiêu Minh Đường. Ha ha, tin tức này nếu là truyền tới Hạch Tâm Cửu Tinh chỗ đó, tất nhiên sẽ khiến doanh động, không. Thậm chí khả năng khiến cho sợ hãi quy chân cảnh là có thể chém giết thông thiên cảnh hậu kỳ, nếu là đột phá đến thông thiên cảnh, kia được mạnh mẽ tới trình độ nào, vô số tiếng nghị luận trong chớp mắt tại tất cả người đang xem cuộc chiến trong đầu vang lên, cũng không có khiến cho bao nhiêu người phản cảm cùng che đậy, bởi vì mọi người lúc này đều đang phát tiết trong nội tâm kích động tâm. Tình. Tuy bọn họ không thể một tia không rơi đem hai người giao thủ quá trình toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, thế nhưng ít nhất bọn họ là người quan sát tờ, thậm chí là người chứng kiến. Mà có thể chứng kiến lớn như thế sự tình, đối với bọn họ mà nói cũng đã đủ rồi. Bất quá những cái này nghị luận truyền tới Lục Vũ trong tai, tất nhiên không thể làm cho người vui vẻ. Tuy dưới tình huống bình thường, thông thiên cảnh nhất định là thắng một phương, ít nhất vạn năm trong vòng, tất cả ghi lại cùng truyền lưu trong truyền thuyết, cũng không có quy chân cảnh có thể vượt cấp chém giết thông thiên cảnh tiền lệ. Tối đa cũng ngay cả có quy chân cảnh tu sĩ cùng thông thiên cảnh tu sĩ đánh cho không phân cao thấp, hoặc là cả hai ở giữa cảnh giới không kém nhiều, ví dụ như một cái quy chân cảnh đại viên mãn, gặp được mới vào thông thiên cảnh tu sĩ, vân vân và vân vân, cũng vẹn vẹn chính là chiến thắng mà thôi, lại không có kia cái phân ra sinh tử, người thắng là quy chân cảnh. Cực kỳ khủng khiếp, như Lục Thiệu Vũ chủ nhân vật bực này, cần phải đem việc này thông báo tông môn, đối với tam tài đại thế giới, nhất định phải tiến hành càng mạnh chú ý. Xa xa trong đám người, một người trung niên tu sĩ nhìn Lục Vũ, nghe những cái kia tiếng nghị luận, âm thầm trong lòng nói. Lục Vũ lúc này thân thể có thể nói vô cùng mệt mỏi, chi cho nên vẫn là xuất ra, chủ yếu vẫn là muốn sáng cái đối với, miễn cho bị người hiểu lầm, khiến cho phiền toái không cần thiết. Một nguyên nhân khác chính là, hắn cũng cần một chút thời gian về đến gia tộc đi bế quan chữa thương. Lần này cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn giao thủ, tuy cuối cùng lấy được thắng lợi, nhưng trên thực tế, thắng được vô cùng may mắn, cũng vô cùng thảm thiết, ít nhất Lục Vũ lúc này bản thân bị trọng thương lại là thật sự. Nhất là cuối cùng, tại kia trận pháp bên trong, bị vô số ánh trăng ánh sáng công kích thời điểm, hắn thừa nhận áp lực quá lớn, trên người có rất nhiều địa phương cũng bị kia sắc bén vô cùng ánh trăng ánh sáng cho kích thương, tuy bề ngoài nhìn không ra, thế nhưng chỉ có Lục Vũ biết, hai tay của hắn, hai chân, bắp chân trên hai tay, khắp nơi đều là từng cái một nhỏ vụn lỗ nhỏ, nếu không phải thân thể hắn cường đại, mặc dù hắn cuối cùng có thể bài trừ trận pháp kia, cuối cùng hắn cũng không có thể đem Yểm Nguyệt Thiên Tôn chấn áp. Đây cũng là hắn không có trực tiếp chém giết đối phương mà là trực tiếp chấn áp nguyên nhân, thật sự là cũng không đủ nắm chắc, vạn nhất một cái không kịp hoặc là sai lầm, đây chính là sinh tử đại sự. Lục Vũ mục quang nhìn lướt qua trong hư không từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, xa xa nhìn chăm chú vào nơi này tu sĩ, không có bất kỳ nói nhảm, chân nguyên trong cơ thể pháp lực khẽ động, thân hình trong chớp mắt hóa thành một đạo kiếm quang, đột nhiên nhưng một cái nhảy, trực tiếp từ trong hư không tiêu thất, lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại vạn dặm ở ngoài. Đây là Lục Thiệu Vũ chủ kiếm độn phương pháp, không chỉ là tốc độ nhanh, cho dù là tinh thông không gian biết được tu sĩ, đều rất khó bị bắt được Lục Thiệu Vũ chủ kiếm này độn phương pháp ba động cùng phương hướng, căn bản khó lòng phòng bị. Đáng tiếc, chưa từng nghe nói Lục Thiệu Vũ chủ thu đồ đệ, bằng không để ta nhà hài nhi cho Lục Thiệu Vũ chủ nhìn xem, tất nhiên có thể thoáng cái liền chọn chúng. Một cái lưu lại sám trắng râu dài lão già đứng ở một chiếc phi chu bong tàu phía trên, mang theo vài phần tiếc hận ngữ khí nói. Cách đó không xa một cái khác chiếc phi chu trên một người trung niên nam tử nghe vậy, nhịn không được bật cười nói, vị đạo hữu này, ngươi từ nơi ơ y nghe nói, Lục Thiệu Vũ chủ tịch thu đồ đệ, báo cho ngươi đi, Lục Thiệu Vũ chủ không chỉ có thu đồ đệ đệ, mà còn không ít thu, ít nhất hắn hiện tại liền có 3 cái đệ tử thân truyền. Chỉ bất quá a, ha ha, Lục Thiệu Vũ chủ thu truyền thừa đan đạo đệ tử, truyền thừa tu vi công pháp đệ tử còn không có. Cũng không phải là... Nghe nói Lục Thiệu Vũ chủ thu 3 cái kia đồ đệ đều là tại đan đạo phía trên quyết định tư chất, mấu chốt hay là này 3 cái đệ tử bọn chúng đều là nhân gian tuyệt sắc, cũng không biết tương lai muốn tiện nghi ra hỏa kia. Hừ hừ, ta xem Lục Thiệu Vũ chủ này 3 cái đồ đệ sợ là rất khó gả đi, không thể không người muốn kết hôn, mà là không ai xứng đôi ao ít nhất Lục Thiệu Vũ chủ tuổi không lớn lắm, tu vi có cao như vậy, với tư cách là Lục Thiệu Vũ chủ đệ tử, có thể nghĩ, cho dù là muốn lựa chọn bầu bạn. Đó cũng là lấy sư tôn của các nàng làm tiêu chuẩn, dù cho muốn hạ thấp một ít, ít nhất tại Bách Tinh Hải bổn tọa thật sự là không có phát hiện có người nào đó có thể cùng Lục Thiệu Vũ chủ cùng so sánh. Xác thực như thế, có Lục Thiệu Vũ chủ phòng theo, Lục Thiệu Vũ chủ kia 3 vị đồ đệ ánh mắt chí cao, HNZ người bình thường NZ làm sao có thể vào khỏi các nàng pháp nhãn. Càng trọng yếu hơn là, không chỉ là muốn vào khỏi các nàng pháp nhãn, còn muốn vào khỏi Lục Thiệu Vũ chủ pháp nhãn mới được, đây thật là khó càng thêm khó. Lục Vũ trở lại Thiên Vân Sơn, trực tiếp trở về đến hắn nguyên bản đặt vực ngoại thiên ma thi thể mở ra lòng núi ở trong, nơi này hiện tại đã bị hắn trở thành chính mình bế quan chỗ tu luyện. Hơn nữa nơi đây bởi vì hắn tu vi đột phá, bị vô tận cuồng bạo thiên địa linh khí tẩy lễ một phen, tại cộng thêm nguyên bản Thiên Vân Sơn chính là cả khỏa thiên khuyết tinh linh mạch hội tụ chi địa, lại có bí ẩn và cường đại đại trận thủ hộ, tự nhiên trở thành dành riêng cho hắn chỗ tu luyện. Lục Vũ thân hình tại trong động quật lóe lên sau khi xuất hiện, thân hình chính là một cái lảo đảo, nhịn không được phun ra một búng máu. Tiểm Nguyệt Thiên Tôn quỷ kia trận pháp thật đúng là lợi hại, thiếu chút nữa đã bị kia trận pháp cho kết quả. Mình tại trên trận pháp tạo nghệ hay là yếu đi, nếu chỉ là suy yếu trận pháp uy lực, chính mình kia trận pháp đã đầy đủ, thế nhưng là duy chỉ có một chút chính mình tính kế kém, đó chính là tốc độ. Tan rã trận pháp tốc độ rõ ràng vượt qua chính mình chống cự trận pháp năng lực cực hạn, thế nhưng là ngoại trừ biện pháp này ra, trong thời gian ngắn bất kỳ trận pháp cũng không kịp bố trí, ngược lại thật sự nói rõ Hiểm Nguyệt Thiên Tôn trận pháp này xác thực lợi hại.